Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, phần này hạ lễ. Chấm liền nhận trước, một tàng, Lý Dật chậm chạp mở hai mắt ra, cảm giác đầu còn có chút chóng mặt, giống như uống rượu say một dạng, mông lung phảng phất bên trong, hắn trông thấy cách đó không xa trên vách tường. Đang treo một bức giống như đã từng quen biết phi bạch thể tay chữ ta có dược sư. Đời này là đủ, mà ký tên, rõ ràng là Trinh Quán 4 năm ngự bút. Lý Dật trong lòng tức khắc đột nhiên giật mình. Đây là Đại Đường Trinh Quán, trong vòng 4 năm, tiếng nói cơ hồ là thốt ra. Nhưng mà trong phòng trừ hắn ra đừng không một người. Căn bản không ai qua lại hắn một tiếng. T. Lý Dật vuốt vuốt huyệt thái dương, từ trên giường đứng dậy đến, một mình đứng ở phòng bên trong, mờ mịt địa dò xét trong phòng cổ điển bố cục. Giường hẹp ở phía trước, có một chương hồng đàn làm bằng gỗ gầy chân bàn, án viện trên bàn, trần liệt một chút bút mực sách giấy. Hắn trao quyền cho cấp dưới lấy một chương nguyệt nha ghế đẩu. Trừ cái đó ra, chỉ còn treo trên tường bộ kia phi bạch thể tay chữ. Cứ việc chợt nhìn lên, cũng đúng sạch sẽ ngắn gọn, nhưng lại cho người ta một loại phú quý bức người cảm giác. Đây là cả phòng cho Lý Dật ấn tượng đầu tiên. Từ trong nhà lần này bố cục đến xem, Lý Dật 10 phần xác định, hắn hiện tại liền là thân ở đại đường không thể nghi ngờ. Bởi vì những cái này cao quý hoa lệ ở không trang trí, chính là thuộc về Đại Đường Trinh Quán thời kỳ, vừa rồi vẻn vẹn có một loại đặc tính. Ta thực sự xuyên Việt đến Đại Đường đến, vẫn đi lòng vòng một đôi con mắt, Lý Dật đầy cõi lòng nghi hoặc, đẩy ra hồng gỗ cửa phòng. Lúc này, ngoài cửa đang chờ lấy một tên áo lam tỷ nữ nhi. Lúc này bước nhanh chào đón, nhìn Lý Dật trên dưới quanh người một phen, mang trên mặt một chút lo âu và sợ hãi, ôn nhu kêu đạo: "Tam công tử, ngài tỉnh, Tam công tử." Lý Dật nhíu mày, trong lòng rất là không hiểu, nhưng mà ở nơi này một trong một chớp mắt, liên tiếp lạ lẫm ký ức, đột nhiên giống như mở cống hồng thủy như vậy, phi tốc tràn vào Lý Dật não hải. Lý Dật, chữ Bá An, tuổi tác 16, là binh bộ thượng thư Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ, lão niên đoạt được con trai. Kẻ này đánh tiểu thiên tư thông minh, đồng thao võ tuệ tinh thông mọi thứ, một thân công phu bản lĩnh, thu được Lý Tĩnh vợ chồng chân truyền. Chỉ là hắn tính tình có chút ngang bướng, kiêm bị quý tộc ăn chơi thiếu gia tất cả phát niệu tính. Bởi vì những cái này thói quen, hắn không ít bị Lý Tĩnh quở trách. Nhưng mỗi một lần, chỉ cần Hồng Phất nữ vừa xuất hiện, Lý Tĩnh liền chỉ được không giải quyết được gì. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Phất nữ đối với hắn là cỡ nào bảo vệ con cùng yêu chiều. Ngay cả Lý Tĩnh cũng hoàn toàn không xử lý pháp, bỏ ra sơ qua công phu, Lý Dật cuối cùng là làm rõ hắn kiếp này đầu mối. Thế nhưng là, ta làm cái gì liền không hiểu xuyên Việt nữa nha. Lý Dật trong lòng vẫn là không hiểu, hắn lờ mờ nhớ kỹ, bản thân tựa như là uống rượu say tới, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thành đại đường Lý gia tam lang. Tìm tòi ký ức sau khi, Lý Dật bất thình lình nghĩ tới, ở kiếp trước, yêu thích nghiên cứu đại đường lịch sử hắn, giống như từng tại một chỗ trong miếu cầu nguyện qua, hy vọng hắn sẽ có một ngày có thể xuyên Việt đến đại đường. Nhưng nhường Lý Dật như thế nào cũng không nghĩ đến, bậc này mơ hồ đến cực điểm sự tình, lúc này dĩ nhiên thành sự thật. Hơn nữa, hắn còn thành Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ lúc tuổi già con trai. Lý gia tam lang, tà dị, huyền bí, không thể tưởng tượng nổi. Lý Dật chỉ có thể dùng cái này mấy chữ mắt để hình dung. Nhập gia tùy tục, bây giờ tất nhiên mộng đã thành thật, vậy ta đang ở Trinh Quán đại đường, hào hào địa sinh sống một phen a. Về phần Lý Bá An, ngươi liền an tâm đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt hai lão. Lý Dật nội tâm chắc chắn đạo, phản đang bản thân kiếp trước lẻ loi một người, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề khác. Cũng là tại trong chớp nhoáng này phía dưới, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác, hắn kiếp trước cùng kiếp này hai đạo ký ức, tựa hồ triệt để dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, Lý Dật phát giác hắn toàn thân trên dưới, tựa hồ đặc biệt có lực sức lực, ngay cả ánh mắt, giờ phút này cũng nháy mắt biến trong suốt vô cùng, nhìn 100 mét xa, hoàn toàn không nói chơi, như thế vượt quá Lý Dật ý liệu, nghĩ đến, hẳn là cái kia Lý Dật linh hồn, đã trải qua an tâm đi a. Tam công tử, ngài nói cái gì đó? Tỷ nữ nhi gặp Lý Dật lâm vào trầm tư bên trong, đồng thời lại tại nhỏ giọng địa tự lẩm bẩm bật cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng, hai khỏa lam lục sắc lớn trong mắt cũng đi theo nháy nháy địa chớp động, khẽ cúi đầu như lâm đại địch. Nghe được tỷ nữ nhi tra hỏi thanh âm truyền đến, Lý Dật mới từ trầm tư bên trong lấy lại tinh thần. A, không có gì. Quan sát tỉ mỉ ngực lớn eo nhỏ, khuôn mặt tiếu mỹ tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi vài lần, Lý Dật cười nhẹ, thật dài địa hít sâu một hơi, nhìn qua ngày mùa thu tươi đẹp thiên khí, nội tâm vô cùng thư sướng. Đại đường, ta Lý Dật đến, chấm ngoặc kép, lấy lại bình tĩnh, giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua hoàn toàn thích ứng hoàn khố công tử thân phận. Thế là, hắn lưng kéo hai tay đi lên phía trước, thân thể hướng về phía trước nghiêng, động tác mười phần lỗ mãng địa bốc lên Nguyệt Nhi cái cằm. Một mặt cười xấu xa đạo, cô nương, cho ra cười một cái. Nguyệt Nhi ngay tại chỗ kinh ngạc không thôi, trừng mắt nhìn, phương tâm càng là đột nhiên khẽ giật mình, cả khuôn mặt tươi cười che kín một mảnh má hồng. Hiển nhiên, Lý Dật đã trải qua biết được nàng không phải bình thường tỷ nữ nhi, mà là Lý Dật thiếp thân tỷ nữ nhi. Đổi câu thông tục lời nói, chính là cho Lý Dật tùy tùng giường tiểu thiếp. Chỉ là cho tới nay, Nguyệt Nhi đều đi theo hồng phất nữ tập võ. Trước đó Lý Dật tựa hồ cũng không thích loại này khẩu vị, mới đối với nàng đối xử lạnh nhạt tương đối. Lý Dật cũng cho tới bây giờ không cho phép nàng vào nhà, cho nên nàng mới có thể một mực ở Lý Dật ngoài cửa phòng chờ lấy, bền lòng vững dạ. Bởi vậy, làm Lý Dật thái độ bỗng nhiên phát sinh chuyển biến, Nguyệt Nhi có chút không lớn thích ứng, minh sáng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, hậm hực địa không dám đường đột nói cười. Làm sao, ngươi không nghe lời? Lý Dật nhíu mày, giả bộ nổi giận. Không, công tử, Nguyệt Nhi không dám. Nguyệt Nhi níu chặt tay nhỏ, vội vàng kinh hoàng ứng đối, thấp giọng nói ra, công tử luôn luôn đều không thích Nguyệt Nhi cười, bởi vậy Nguyệt Nhi không dám. Ai? Lý Dật khẽ thở dài khẩu khí, quả nhiên là xã hội phong kiến hại chết người rồi. Trước đó, Lý Dật bất quá là thuận miệng nói một câu lời mà thôi, lại làm cho Nguyệt Nhi đối mặt hắn thời khắc, thậm chí ngay cả cười đều không dám cười một chút. Về sau không muốn sụ mặt, cười lên càng đẹp mắt, công tử ta mới có thể cao hứng. Lý Dật góp trên mặt phía trước, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi cặp kia lam trong mắt màu xanh lục. Tức khắc, Nguyệt Nhi khuôn mặt biến càng thêm đỏ đồng, giống như trên núi phu sĩ thành thục táo đỏ. Là, công tử, Nguyệt Nhi nhớ kỹ, gật đầu. Nguyệt Nhi liên tục lui về phía sau non nửa bước, lại nhẹ chớp chớp mắt, sau đó mới giơ lên khuôn mặt đến, hướng về phía Lý Dật tâm thần bất định bất an cười cười. Nhìn xem Nguyệt Nhi tấm kia xinh đẹp gương mặt, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ cười lên, giống như trên trời trăng sáng như vậy đẹp mắt. Lý Dật hơi kém liền thất thần, này mới đúng mà, về sau muốn bao nhiêu cười cười, biết sao? Lý Dật hài lòng gật đầu. Phía trước dẫn đường, theo ta đi trong phủ đi đi. Là, công tử, Nguyệt Nhi vừa mới chuẩn bị mặt không biểu tình địa đáp lại. Nhưng vừa nghĩ tới Lý Dật vừa rồi chi ngôn, nàng liền lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt tươi cười. Hồn nhiên ngây thơ, mê người đáng yêu, động tâm hồn người, không sai, bảo trì như vậy thì tốt. Nhìn xem Nguyệt Nhi đã trải qua hoàn toàn buông lỏng xuống đến. Lý Dật lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí, sau đó đi dạo một vòng thượng thư phủ đệ. Lý Dật trong lòng cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Thượng thư trong phủ cũng không lớn, ở không vật phẩm trang sức cũng không nhiều. Có thể thấy được Lý Tĩnh trong ngày thường, 10 phần tôn trọng tiết kiệm, cũng đúng Lý Dật vị trí gian phòng. Đối với toàn bộ thượng thư phủ tới nói, thế mà tính được là rộng thùng thình. Điểm ấy ngược lại để Lý Dật quả thực kinh hãi. Nhìn đến, Hồng Phất Nữ đối với nàng đứa con trai này, đúng là yêu chiều đến cực điểm. Lý Dật lắc lắc đầu cười khổ. Bây giờ bản thân tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng phải là Bạch Kiểm một cái thiên đại tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục